Bước đến hạnh phúc Trương Nhược Dư. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Thời Trinh không nói thêm lời nào. Đối với địa vị của anh ta, bốn chữ này đã đủ sức nặng. Ánh mắt anh lướt qua Phó Huyền, dừng lại một chút trên gương mặt tôi, rồi xoay người rời đi. Người phụ nữ trong bộ váy đỏ đứng bên cạnh Phó Thời Trinh lại bước tới. Không giống như sự kiêu ngạo và ngang tàng của Phó Huyền. Cô ta trước tiên chào hỏi Phó Hàn rồi mới quay sang tôi. Bàn tay trắng nõn đưa ra. Xin chào, tôi là vị hôn thê của Phó Thời Trinh. Ôn Tố, tôi nhanh chóng bắt tay với cô ấy. Ôn Tố, tên nghe thật giản dị và thanh khiết, nhưng con người lại vô cùng quyến rũ. Từng chi tiết trên khuôn mặt đều được trang điểm tỉ mỉ. Và khi cô ấy cười, dường như tất cả ánh mắt đều bị thu hút. Đúng là người phụ nữ có thể khiến người khác mê mẩn. Chẳng trách cô ấy có thể đứng bên cạnh Phó Thời Trinh. Nói vài câu ngắn gọn, Ôn Tố rời đi. Nhưng tôi để ý rằng ánh mắt của Phó Hàn từ đầu đến cuối đều không rời khỏi cô ấy. Không hề chớp mắt. Thật không ngờ người đàn ông này lại là kẻ si tình. Sau khi Ôn Tố rời đi, Phó Hàn không nói gì thêm, nhưng bắt đầu sai tôi lấy rượu cho anh. Ly này nối tiếp ly khác. Người này cau mày, dường như mang trong lòng nhiều tâm sự. Cuối cùng, tôi không nhịn được liền nhắc nhỏ rằng uống rượu hại sức khỏe. Cần uống vừa phải, nhưng Phó Hàn chỉ liếc tôi một cái, rồi lục túi áo, lấy ra một tấm thẻ, đưa cho tôi, câm miệng. Tôi nhìn tấm thẻ trong 2 giây, định hỏi xem bên trong có bao nhiêu tiền thì anh đã lên tiếng. 5 vạn, không cần mật khẩu. Vâng, thưa thiếu gia, nhận thẻ xong, tôi lập tức im lặng. Tay cầm thẻ, xoay tới xoay lui, tôi thầm nghĩ, người này không phải kẻ chuyên phát thẻ chứ. Làm sao mà bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy ra một tấm thẻ với số tiền khác nhau như thế này, 14 chờ đợi hồi lâu. Buổi tiệc gia đình cuối cùng cũng kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đẩy xe lăn đưa Phó Hàn rời khỏi nhà họ Phó. Lên xe, Phó Hàn cởi áo vest, xoa trán rồi nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, tư diêu. Vâng, tôi vội vàng ghé sát lại, nhưng đúng lúc xe rẽ, tôi không giữ thăng bằng, ngã nhào vào lòng Phó Hàn. Lạ thật, khi chạm vào người anh, tôi theo phản xạ giơ tay ra, nhưng xuyên qua lớp áo sơ mi, tôi dường như cảm nhận được cơ bụng, cảm giác săn chắc, đường nét rõ ràng. Tôi có chút khó hiểu, người ngồi xe lăn này tập cơ bắp kiểu gì, nâng tạ trong lúc ngồi sao? Đang mải suy nghĩ, tiếng của Phó Hàn từ trên đầu vọng xuống. Sơ đủ chưa? Hả? Tôi lập tức bừng tỉnh, rút tay lại và ngồi thẳng dậy. Cười ngượng ngùng, tôi cố gắng giải thích. Lúc nãy xe rẽ, tôi không ngồi vững. Phó Hàn đáp nhẹ nhàng. Sau đó mở mắt, nhìn về phía tài xế phía trước. Tháng sau, tăng lương, tài xế liên tục cảm ơn. Nụ cười đầy ý tứ. Khóe miệng gần như kéo tới tận mang tai, nhưng không phát ra tiếng cười nào. Sau chuyện tăng lương, tôi khẽ hỏi anh lúc nãy gọi tôi có chuyện gì. Phó Hàn nghiêng đầu nhìn tôi một cái, không biết từ đâu lấy ra một chiếc túi xinh xắn đưa cho tôi. Mở ra xem, là mấy miếng bánh được gói mang về từ buổi tiệc. Anh vẫn còn nhớ, tôi ngẩn người trong 2 giây, rồi mới đưa tay nhận lấy bếp riêng của nhà họ Phó rất giỏi nấu nướng. Loại bánh này có vị hạnh nhân, ngọt nhưng không ngấy, đặc biệt ngon, tôi không nhịn được. Bẻ một miếng đưa đến miệng Phó Hàn. Anh cũng thử đi. Phó Hàn hạ mắt nhìn thoáng qua, xem như nể mặt, mở miệng ăn. Đêm thứ 2 ngủ chung giường là do tôi đỡ Phó Hàn lên giường. Trước khi lên giường, có trợ lý riêng chăm sóc anh tắm rửa. Khi bước ra từ phòng tắm, anh đã thay bộ đồ ngủ màu đen bằng lụa, đúng là kiểu đôi với bộ tôi đang mặc. Trong phòng chỉ bật đèn ngủ, tôi vội vàng qua đẩy xe lăn cho anh, quên cả đi giày, chân trần bước trên sàn nhà, không lạnh lắm nhưng mặt lại hơi đỏ. Tôi và Phó Hàn chỉ là vợ chồng hợp đồng. Mặc đồ đôi thế này thật khiến người ta ngượng ngùng. Khi tôi đẩy anh đến gần giường, anh nhíu mày, liên tục giục tôi, cách chương.